Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi ở Lục Vân Đài đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Giờ đây việc trộm cắp, à không, việc lén lút điều tra đã trở nên cực kỳ thành thạo. Khi Lăng Lạc và Trần Tâm không có mặt, Bạch Thu An cùng những người chơi khác bàn bạc, phối hợp ăn ý. Đầu tiên là dụ lính canh cửa đi chỗ khác, tìm cơ hội tiếp cận, nhưng hắn không ngờ hàng rào bảo vệ của vũ tộc ở đây lại phức tạp đến vậy. Bị kẹt lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi. Năng lực đồng tiền của Bạch Thu An, hắn đã đốt hai vật phẩm truyền thuyết cấp bậc vàng mới tiến vào được. Kết quả lại khiến hắn thấy cảnh tượng như vậy. Bạch Thu An gần đây vẫn luôn lượn lờ chuyên trang của Tạ Xương Tuyết, hắn nghiễm nhiên là một fan hâm mộ, hơn nữa đã tương tác với Tạ Xương Tuyết nhiều lần như vậy rồi. NPC này chính là bảo bối nhỏ của hắn, sao có thể có kẻ cầm thú nào dám chạm vào tuyết nhãi con của hắn như thế. Sắc mặt Tạ Xương Tuyết vẫn còn trắng bệch, vừa nhìn đã thấy sức khỏe không tốt, hắn còn không nỡ chạm vào một chút nào. Bạch Thu An đi tới liền muốn kéo Ngô Hải Kình ra, nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể tự mình ngồi xuống bên cạnh, ý đồ đẩy Ngô Hải Kình ra một chút, còn cảnh giác nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Tạ Xương Tuyết, rồi lập tức thay đổi thành thần sắc đau lòng, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều. Nhãi con, à không, ý tôi là, à Tuyết, em sao rồi? Sau khi hắn tiến vào, Tạ Xương Tuyết thực ra có chút kinh ngạc, không để lại dấu vết mà đánh giá một chút cửa sổ mà Bạch Thu An đã lật qua. Lúc đầu hắn nghĩ người chơi sẽ không vào được, Trần Tâm và Lăng Lạc vì bảo vệ hắn, cũng canh phòng nghiêm ngặt việc này bị lộ ra ngoài. Hàng rào phòng hộ bên ngoài được làm rất phức tạp, không giống với trận pháp rừng trúc chiếm phần lớn ở phủ thành chủ trước kia. Còn thêm vào một luồng lực lượng trói buộc trên người Tạ Xương Tuyết. Đây là sự áp chế về thực lực. Hắn thật sự không ra được. Và lại ngoài Trần Tâm và Lăng Lạc, những người khác cũng rất khó vào. Hơn nữa Tạ Xương Tuyết hiện tại đang ở trong một trạng thái khá khó xử. Ma khí không đủ, mà hắn xác thực bị thương. Lực lượng trên người cũng không đủ. Vừa ra ngoài đi không được bao xa. Và lại hắn không biết Vân Tường và Vân Nhập Vi hiện tại ở đâu. Không có phương hướng xác thực. Dù hắn có muốn chịu thêm một nhát dao nữa, hiện tại đi ra ngoài cũng vô dụng, phí thời gian vô ích. Tuy nhiên hắn vừa mới biết Vân Tường sẽ quay lại phủ thành chủ trong cốt truyện tiếp theo. Ngày đó ma khí tất nhiên sẽ quá độ, khi đó đi ra ngoài là thích hợp nhất. Hắn vẫn còn đang nghĩ cách. Tình cảnh trước mắt chứng minh, những chuyện như thế này vẫn phải dựa vào người chơi, nhưng những suy nghĩ đó Tạ Xương Tuyết đều chôn chặt trong lòng. Đối mặt với câu hỏi của Bạch Thu An, hắn theo bản năng sờ lên ngực, trả lời, tôi, vẫn ổn, sư huynh nói chỉ cần tĩnh dưỡng thôi. Nói xong, hắn lại rất nghiêm túc nhìn Bạch Thu An một lúc, khi đôi mắt đó nhìn mình. Bạch Thu An lại có chút căng thẳng, sau đó hắn liền thấy Tạ Xương Tuyết cười rộ lên, nói, lúc đó tôi nhìn thấy cậu trong đám người xông vào cứu tôi. Tôi nhớ cậu hay ngại ngùng nhỉ, gây phiền phức cho các cậu như vậy, còn làm các cậu sợ hãi. Hoa, A Tuyết thật sự nhớ mình, không phiền phức, không phiền phức, Bạch Thu An vội lắc đầu, lập tức có chút lâng lâng. Em không sao là tốt rồi. Hắn còn cố ý đánh giá chỗ bị thương của Tạ Xương Tuyết. Không có vết máu nào. Hắn chỉ trông có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng trạng thái tổng thể tốt hơn nhiều so với lần bị roi đánh trước đó. Chắc là thật sự không sao. Hắn hơi yên tâm. Sau đó nhanh chóng mở giao diện hệ thống người chơi. Quay đầu nhìn về phía Ngô Hải Kình. Thấp giọng cảnh cáo nói. Này! Tôi đã hứa với người khác rồi, muốn mở màn hình livestream, mọi người đều rất quan tâm Xương Tuyết. Anh thành thật chút, đừng động tay động chân với nhãi con của tôi, nếu không mọi người sẽ cùng nhau mắng anh đấy. Biết chưa, ngu Hải Kình, hắn thật sự cảm thấy những người này càng ngày càng ngốc nghếch. Bạch Thu An vốn không có hứng thú làm streamer. Hắn loại này không cần thiết vì chút tiền lời livestream mà mệt chết mệt sống. Nhưng ai bảo Lăng Giác lại bán đồ quanh thân xương tuyết số lượng có hạn chứ? Hắn đã dựa vào thân phận VIP mua được 2 bộ hoàn chỉnh. Nhưng như thế này sao đủ? Nhìn thấy vật thật càng không nhịn được. Quyết định một bộ để siêu tầm, một bộ để ở nhà. Văn phòng cũng phải có một bộ. Dù sao không ngại nhiều. Với mức độ nổi tiếng của hắn, không cần lãng phí thời gian trò chuyện với bình luận. Giới nhà giàu chỉ cần chơi game bình thường đã rất đáng xem. Đặc biệt là hôm nay hắn còn mang theo nhiệm vụ. Đến, chuyên trang của Tạ Xương Tuyết sắp bị nước mắt nhấn chìm. Nội dung livestream ngày hôm đó xem một lần lại đau lòng một lần. Người qua đường nhìn thấy cũng phải cảm thấy đáng thương. Bạch Thu An dù sao cũng đã quen mặt trong chuyên trang này, dù sao cũng phải để người khác biết một tiếng. Hơn nữa hắn là hợp tác với các bang hội khác để tiến vào. Những người khác ở bên ngoài hỗ trợ hắn đều vì Tạ Xương Tuyết. Đã hẹn trước là sau khi hắn tiến vào thành công sẽ mở livestream. Quả nhiên, vừa mở livestream liền lập tức có một lượng lớn người tràn vào. Hắn dùng camera đối diện thẳng mặt Tạ Xương Tuyết. Hắn khoác một chiếc áo khoác ngồi trên giường, vẻ mặt cười nhàn nhạt, trông siêu ngoan. Bạch Thu An đầu tiên nói một câu, Tạ Xương Tuyết không sao. Thấy, mẹ nhìn thấy liền yên tâm rồi. Một đống bình luận bay qua, nhưng hắn không kịp vui mừng, lại đánh giá sắc mặt ngu Hải Kình, mặt đanh lại, hoàn toàn không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Tạ Xương Tuyết. Hắn chỉ uy hát về một câu mà thôi. Sao ngu Hải Kình lại có vẻ mặt này? Bị người chơi mắng quen rồi. Không đến mức hẹp hòi như vậy chứ. Bạch Thu An cũng không ngốc. Hắn lập tức nghĩ nhiều. Cau mày, thăm dò hỏi. Xương Tuyết, chúng ta đều rất lo lắng cho em. Hay là tôi đưa em ra ngoài gặp mọi người nhé? Nhưng Tạ Xương Tuyết nghe thấy câu này dường như luống cuống một thoáng. Sau đó nói ra lời đều có chút lắp bắp. Không, không được, tôi không thể ra ngoài. Sao lại không thể ra ngoài? Không phải không sao sao? Sư huynh của em khóa em sao? Bạch Thu An lại đánh giá căn phòng này. Sau đó nhớ đến lính canh cửa. Xương Tuyết, em nói thật với tôi đi. Có phải em còn có chuyện khác chưa nói với tôi không? Nếu Tạ Xương Tuyết bị trọng thương, vậy việc Vũ tộc phái nhiều lính canh như vậy và không cho người thăm hỏi vẫn còn có thể tha thứ được. Nhưng Tạ Xương Tuyết không bị thương nặng thì hà tất phải làm đến mức kín mít như vậy. Làn đạn vừa mới hưng phấn cũng nghi ngờ. Đúng vậy, tại sao lại khóa bảo bối của tôi? Xương Tuyết rốt cuộc sao rồi? Tạ Xương Tuyết C, N, M, D, như là không dám nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ngu Hải Kình. Tôi không muốn nói dối với hắn. Tạ Xương Tuyết nói, chỉ là, anh biết đấy, ma khí trên người tôi. Ngu Hải Kình nhìn hắn, cũng bất đắc dĩ thở dài. Người chơi biết chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất họ sẵn lòng bảo vệ Tạ Xương Tuyết. Nếu có thể giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn này thì tốt. Từ góc độ cốt truyện mà nói, việc Tạ Xương Tuyết nhập ma hiện tại không có lợi ích gì. Ngược lại còn mang đến tai họa sớm cho hắn. Lục Vân Đài ngày càng hỗn loạn, hắn không thể nhiễm thêm ma khí nữa, nếu không sẽ mất kiểm soát. Cho nên Trần Tâm và Lăng Huyền mới dùng trận pháp bảo vệ này. Hơn nữa nơi này ít nhiều cũng mang ý nghĩa duy trì cốt truyện của hệ thống. Tạ Xương Tuyết chỉ cần ở lại đây, hắn sẽ an toàn, tổng không thể lại làm xáo trộn cốt truyện đi. Tạ Xương Tuyết nói như vậy, hắn đại khái đã đoán được chuyện nhập ma. Vì thế ngu Hải Kình cân nhắc, vẫn nói ra tình hình thực tế với Bạch Thu An. Khoan đã, nhập ma, A Tuyết, Bạch Thu An biết rõ nguyên nhân đau lòng muốn chết. Em yên tâm, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chúng ta đều sẽ bảo vệ em. Thật ra không sao cả. Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng bị tôi ảnh hưởng. Tạ Xương Tuyết thở dài. Không ngờ đi nhà đấu giá một chuyến, lúc ra ngoài đã thành ra thế này. Dù là phủ thành chủ cũng chưa chắc an toàn. Tôi chỉ có thể chờ ở đây, không giúp được gì cho mọi người. Sắc mặt hắn không hề lộ vẻ buồn bã, còn cười nói, có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Tôi chỉ sợ làm liên lụy sư huynh. Bạch Thu An nhìn hắn, chỉ có thể an ủi Tạ Xương Tuyết một hồi lâu. Nếu có thể hắn muốn ở lại đó để trang bị cho nhãi con của mình. Nhưng Trần Tâm và Lăng Lạc đã trở lại, hắn không còn cách nào, vẫn phải rời đi. Chuyến đi này của hắn có thể nói là tâm trạng lên xuống thất thường. Lúc ra ngoài hắn tắt camera livestream, bình luận đều là tiếc nuối. Nhưng Bạch Thu An lại thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Hải Kình không giống giả vờ. Thật sự không nhịn được hỏi, này, anh không phải là tổng tài Vô Biên Hải sao? Nếu thật sự quan tâm thì hà tất phải để hắn thành ra thế này? Nghe thấy câu hỏi này, Ngô Hải Kình im lặng một lúc. Từ ngày chúng ta tiến vào thần ma, tôi đã nói với anh rồi. Anh có thể coi đây là một thế giới chân thật. Hắn nói, ngay cả tôi cũng không thể thay đổi hoàn toàn. Trước đây, hắn luôn cảm thấy độ tự do của Si càng cao càng thú vị. Như vậy cho dù hắn là người sáng lập hệ thống này, cũng có thể hưởng thụ niềm vui của trò chơi. Nhưng hắn lại có lúc hối hận về Tạ Xương Tuyết. Nếu Si không thông minh và tự do như vậy, thì hắn đã có thể cho cậu ấy một cuộc sống không cần quá nhiều sóng gió. Nhưng trong cốt truyện đã định sẵn, trong thế giới mà Si đã công nhận, Tạ Xương Tuyết chính là một nhân vật tan nát như vậy, dường như luôn gặp phải bất ngờ. Hắn không trốn tránh được, cũng chưa hề trốn tránh. Điều hấp dẫn nhất là hắn chưa bao giờ chìm đắm trong những bất ngờ tan nát này, luôn có thể đạt được những kết quả không ngờ. Và Tạ Xương Tuyết nhìn theo họ rời đi đã có tính toán. Hắn sớm biết rằng, đứng từ góc nhìn của người chơi, sẽ không vô duyên vô cớ phá vỡ trận pháp này để cứu hắn ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không cần phải ra ngoài vào thời điểm này. Chỉ cần chờ đợi là được. Vì thế sau đó một thời gian, bên hắn thực ra vẫn rất bình tĩnh. Bạch Thu An sau đó lại không nhịn được đốt vật phẩm đi vào thăm hắn. Tạ Xương Tuyết liền ở trong phòng ngoan ngoãn dưỡng thương, nói chuyện phiếm với Bạch Thu An. Dường như chút nào không chịu ảnh hưởng của việc nhập ma. Vẫn là bộ dạng đáng yêu như vậy. Đông đảo người chơi cũng coi như là thả lỏng một chút. Nghĩ đến lúc đó Trần Tâm và Lăng Lạc sẽ có cách. Xương Tuyết sẽ không sao. Nhưng vào một buổi tối nọ, tình hình liền không ổn lắm. Trong thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ khô lâu. Rất giống với Bồng Lai Thành trước đây. Mà nhiệm vụ chính tuyến mà người chơi nhận được cũng là tiêu diệt quỷ khô lâu trong thành, bảo vệ dân chúng. Đây vốn là tiến trình trò chơi bình thường. Lục Vân Đài đã ở trong tình trạng mưa gió sắp đến, từ lâu, sớm muộn gì cũng phải vén màn cuối cùng. Nhưng Bạch Thu An chú ý thấy, khi quỷ khô lâu xuất hiện, xung quanh phủ thành chủ đột nhiên mở ra một hàng rào chắn, không cho người chơi đi vào. Nhưng hàng rào chắn đó lại bao gồm cả nơi vũ tộc dừng chân. Bên trong ma khí cực kỳ dày đặc. Hơn nữa hắn còn phát hiện, bên trong hàng rào chắn cũng có quỷ khô lâu. Vì tối nay cũng là lúc Vân Tường khống chế phủ thành chủ, nàng đương nhiên không thể để những người khác quấy rầy. Quỷ khô lâu bên ngoài chính là dùng để đánh lạc hướng. Nhưng Bạch Thu An không quan tâm cái này cái kia. Hắn chỉ biết Tạ Xương Tuyết vẫn còn ở bên trong. Hắn không thể dính một chút ma khí nào. Nhanh gọi người, Bạch Thu An nhanh chóng quyết định đi vào xem Xương Tuyết có sao không đã. Nơi vũ tộc dừng chân đương nhiên cũng xuất hiện quỷ khô lâu. Nhưng người vũ tộc được huấn luyện bài bản, không xảy ra sai sót nào. Chuyến này của Vân Tường cũng không phải chủ yếu nhắm vào họ. Nhưng Bạch Thu An dẫn theo một đống người chơi phá vỡ hàng rào xông vào lại càng ngày càng lo lắng. Những con quỷ khô lâu này không khó giết lắm, nhưng cứ liên tục xuất hiện. Hắn vất vả lắm mới đến được trước phòng Tạ Xương Tuyết. Những lính canh vũ tộc bên ngoài cửa đều tạm thời rời đi để đối phó với quỷ khô lâu. Trong lòng hắn càng lo lắng. Thực ra những người vũ tộc đều biết, chỉ cần có hàng rào này, có hay không có người canh gác cũng không khác biệt lớn. Tạ Xương Tuyết nhất định là an toàn, không dính ma khí, nhưng người chơi không phải vũ tộc, họ cũng không chắc chắn như vậy. Đặc biệt là khi Bạch Thu An còn đang do dự, liền nghe thấy bên trong, loảng xoảng, vài tiếng, dường như là tiếng va chạm. Âm thanh đó loáng thoáng nghe không rõ lắm, nhưng tim hắn liền thắt lại. Có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Hắn nhớ lại hai lần gần đây gặp Tạ Xương Tuyết, đối phương đều trông yếu ớt. Mặc dù không có ý định phá hoại trận pháp, nhưng đi vào xem là chắc chắn. Ít nhất phải xác nhận người thật sự không sao. Nhưng người chơi không biết. Kể từ lần trước Bạch Thu An tiến vào, Tạ Xương Tuyết đã nghiên cứu. Khoảnh khắc hắn sử dụng vật phẩm phá hủy hàng rào phòng hộ. Đó là lúc trận pháp bảo vệ yếu nhất. Chỉ cần nắm bắt thời gian, dùng lực lượng đối chọi là có thể đi ra ngoài. Hiện tại chính là thời điểm tốt. Vân Tường đang ở trung tâm phủ thành chủ, rất dễ tìm. Thế là Bạch Thu An đốt xong vật phẩm đang chuẩn bị đi vào. Nhưng hắn còn chưa kịp lật cửa sổ, giây tiếp theo lại thấy Tạ Xương Tuyết từ cửa chỗ đó ngã ra. Hàng rào bảo vệ ở đây dường như biến mất ngay lập tức. Cái này, Bạch Thu An cũng luống cuống. Tôi không định, nhưng Tạ Xương Tuyết lập tức lên tiếng an ủi hắn. Hơn nữa ngay lập tức tìm được lý do. Không phải cậu, hàng rào bảo vệ này là sư huynh thiết lập. Có tình huống như vậy là sư huynh đã xảy ra chuyện. Tôi muốn đi tìm anh ấy. Không được, Xương Tuyết, Bạch Thu An cùng một đám người chơi theo sau lập tức ngăn lại. Chỗ này quá nguy hiểm, em đi cùng chúng tôi trước đã. Sau đó họ không nói không rằng, tính toán đưa hắn đến một nơi khác. Ở đây không còn hàng rào bảo vệ, nhưng bên ngoài cũng không an toàn. Bạch Thu An rất nhanh nghĩ đến, nơi ở của Vân Thành chủ cũng có trận pháp bảo vệ. Hắn tìm cách đưa Xương Tuyết vào đó, dù sao cũng tốt hơn ở lại đây. Nhưng chỉ trong chốc lát, những con quỷ khô lâu xuất hiện càng lúc càng mạnh. Số lượng người chơi có thể phá vỡ hàng rào và tiến vào phủ thành chủ không nhiều, lại bị quái vật kéo chân, một lát sau liền không thể không tản ra. Bạch Thu An đi được vài bước đã phải bắt đầu giết quái. Bảo Thi Tửu Giang Hồ dẫn người đi trước. Thi Tửu Giang Hồ thực ra không tính là fan cuồng, nhưng NPC này hữu dụng, hắn dù sao cũng quan tâm. Nhưng hắn dẫn người đi cũng không xa, vừa mới giơ đao chém đứt một con quỷ khô lâu, giây tiếp theo liền cảm thấy sau lưng có lực lượng đánh tới. Con quái này còn biết chơi đánh lén, dũng danh lẫy lừng của hắn sẽ không chết về điểm hồi sinh ngay lúc này chứ. Nhưng Thi Tửu Giang Hồ còn chưa kịp quay đầu lại, hắn liền phát hiện con quỷ khô lâu đó dường như bị ai đó chặn lại. Sau đó hắn quay đầu, liền thấy Tạ Xương Tuyết vươn tay bóp lấy cổ con quỷ khô lâu đó. Tay Tạ Xương Tuyết thon dài xinh đẹp, trắng như ngọc, giống như một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ. Nhưng giây tiếp theo, cổ con quỷ khô lâu đã bị hắn nhẹ nhàng vặn gãy, như thể vặn một chiếc bánh quy. Thực xin lỗi, hắn nhìn Thi Tửu Giang Hồ, lại nhìn thấy cái đầu lâu trên lòng bàn tay mình, vẻ mặt vô tội, thậm chí có vài phần sợ hãi. Tôi thấy nó muốn làm tổn thương anh, tôi sợ anh bị thương, cho nên mới cách chương.